sachnói.com.vn hân hoan chào đón quý thính giả đã ghé thăm website. Chắc hẳn quý thính giả cũng đang nóng lòng muốn nghe đoạn tiếp theo của phần 1. Vậy còn chờ gì nữa? Kho sachnói.com.vn xin mời quý thính giả lắng nghe tiếp lời số 13. Tôi không cố gắng nhảy qua mức xà cao trên 2 mét. Tôi nhìn quanh và kiếm những mức xà chừng vài ba tấc để bước qua. Warren không bao giờ nhắm đến những vì sao. Ông không cố gắng thắng đậm ở mỗi trận ra quân. Ông luôn chờ đợi cơ hội chín mùi với những điều bền vững. Những công ty không cần thay đổi sản phẩm. Những ngành kinh doanh sẽ còn tồn tại 20 năm sau và được chào bán với mức giá hợp lý ngay cả nếu ông mua toàn bộ công ty. May mắn cho ông là thị trường chứng khoán có tầm nhìn khá hạn hẹp và thường bỏ qua cơ cấu hoạt động của doanh nghiệp trong dài hạn. Và vì vậy, thị trường chứng khoán thường không định giá chính xác một công ty vĩ đại. Ông chỉ tuân thủ nguyên tắc đơn giản này và dành tất cả những lời bói toán với các chiến lược đầu tư phức tạp lại cho người khác ở Wall Street. Khi thị trường chứng khoán sụp đổ năm 1973, năm 1974, bạn có thể mua Ogilvy và Mather, một trong những công ty quảng cáo mạnh nhất trên thế giới, với giá $4 một cổ phiếu, khi lợi nhuận mỗi cổ phiếu là $0.76, tương đương với tỷ lệ P/E, tức là giá trên lợi nhuận, là 5. Warren đã mua hàng tấn cổ phiếu của công ty này và bán lại sau đó vài năm với tỷ lệ sinh lợi hàng năm cao hơn 20%. Một số thương vụ đầu tư nhiều khi đơn giản thế đấy. Lời số 14. Sợi dây xích thói quen nhẹ đến mức rất khó có thể cảm nhận, nhưng cũng nặng đến mức khó có thể gỡ bỏ. Đây là câu Warren trích dẫn từ nhà triết học người Anh Bertrand Russell. Lời trích dẫn đã khéo léo miêu tả bản chất âm thầm của những thói quen kinh doanh xấu và không bị phát hiện cho đến khi đã quá trễ. Ví dụ như việc cắt giảm chi phí khi công việc kinh doanh gặp khó khăn. Đáng lý ra, bạn đã phải làm từ rất lâu trước khi bước chân tới ngưỡng nguy hiểm. Công ty nào bị ngập tràn trong những chi phí thừa, ngay cả trong lúc làm ăn phát đạt, thì sẽ bị nhấn chìm khi mọi việc không được như mong muốn. Xu hướng tự lừa dối mình cũng cho bạn biết khá nhiều về những nhà quản lý đã để cho công ty tràn ngập những chi phí thừa. Tốt nhất, bạn nên bỏ công kiểm tra những thói quen của mình, xem hậu quả sẽ như thế nào trước khi bạn chính thức bước chân đến con đường đó. Nếu bạn không thích định hướng tương lai từ những thói quen này, bạn nên thay đổi trước khi con tàu chìm dần trong biển khó khăn. Đây là một bài học đã xảy ra cho Warren khi áp dụng chiến lược đầu tư kiểu Benjamin Graham, mua cổ phiếu giá hời, được bán thấp hơn giá trị sổ sách. Bất kể bản chất cơ cấu kinh tế trong tương lai của công ty, Warren đã áp dụng cách này rất thành công trong những năm 1950 và 1956. Nhưng ông đã theo đuổi phương cách này quá lâu. Sau khi nó đã mất tác dụng, sợi dây trói buộc của thói quen rất nhẹ. Vào cuối thập niên 1970, ông thức tỉnh và nhận ra rằng cơn sốt giá rẻ kiểu Graham đã không còn nữa. Đồng thời, ông thay đổi chiến lược sang mua cổ phiếu của những công ty vĩ đại với mức giá hợp lý và giữ lại trong thời gian dài, tạo thời gian cho doanh nghiệp phát triển về giá trị. Ông đã kiếm được tiền triệu bằng chiến lược cũ, nhưng chiến lược mới đã mang về cho ông bạc tỷ. Lời số 15. Hôn nhân vì tiền có thể là một ý tưởng tồi trong bất cứ trường hợp nào, nhưng đặc biệt điên rồ nếu vốn dĩ bạn đã giàu có. Người thông thái biết rằng nếu bạn kết hôn vì tiền, bạn sẽ phải trả giá đến từng đồng xu mọn. Vì vậy, nếu bạn đã giàu, có lý gì bạn lại muốn làm việc quần quật nữa? Tốt hơn bạn nên kết hôn vì tình và sau đó tập trung kiếm tiền. Mối tình của Warren với Suzy đi đúng theo công thức này. Họ tìm thấy tình yêu bên nhau và sau đó đồng lòng dốc sức tạo nên một nhà của cải. Thêm vào đó, những đôi vợ chồng cùng chung sức kiếm tiền thường sống chung lâu hơn. Và nếu thậm chí họ chia tay nhau, ít nhất họ cũng có cả núi tiền để tranh giành. Warren không có ý kiến khuyên nhủ gì về vấn đề ly dị. Lời số 16. Không nhất thiết phải làm những việc vĩ đại mới gặt hái thành quả vĩ đại. Một nhà đầu tư không nhất thiết phải cố gắng làm giàu chỉ trong 1-2 ngày để trở nên giàu có sau này. Warren nhắm đến tỷ lệ sinh lợi hàng năm là 20%, chứ không phải là 200%. Đầu tư 100.000 đô la trong vòng 20 năm với tỷ lệ sinh lợi hàng năm là 20%, thì bạn sẽ có ngay trong tay 3,8 triệu đô la. Giữ lại trong vòng 30 năm thì bạn sẽ có 23,4 triệu đô la. Bạn chiến thắng trong cuộc đua dài hạn, chứ không nhờ vào quả bơm to. Trong một thế giới mà ai cũng muốn có tỷ lệ sinh lợi 100%, người ta phạm rất nhiều sai lầm khi nhìn vào cơ cấu kinh tế trong dài hạn. Vì vậy, việc mua cổ phiếu của những công ty có tỷ lệ sinh lợi ở mức 20% trở nên dễ dàng. Lời số 17. Bạn nên nhận cổ phiếu như một phần của công việc kinh doanh. Đôi khi, người ta đầu tư, nhưng người ta quên mất là mình đang mua một phần lợi tức từ công ty. Warren nhìn nhận việc sở hữu cổ phiếu cũng giống như đang sở hữu một phần nhỏ của công ty. Cách này giúp ông nhận định liệu mình có trả giá quá cao để sở hữu công ty hay không. Ông nhân giá cổ phiếu với tổng số cổ phần bán ra và tự hỏi liệu cái này có phải là giá hời hay giá quá đắt nếu giả sử ông mua lại toàn bộ công ty. Nếu cái giá tổng cộng là quá cao so với một công ty thì giá của một cổ phiếu thôi cũng là quá đắt. Lối suy nghĩ này giúp bạn không bị cuốn vào cơn lốc phỏng đoán thường bùng phát trong một thị trường đang lên, vì những công ty hào nhoáng và các cổ phiếu đang gặp thời ở Wall Street thường hiếm khi bán cổ phiếu với giá hợp lý nếu tính theo cái giá để mua toàn bộ công ty. Mời bạn cùng kho sách nói.com.vn lắng nghe đoạn tiếp theo của phần 1. Lời số 18. Quan điểm của tôi về ý kiến tập thể là cứ nhìn vào gương. Warren không thuộc dạng người tìm kiếm sự đồng thuận từ người khác cho những ý kiến của mình, vì rất nhiều lần ý kiến của ông luôn đi ngược lại suy nghĩ của số đông. Để làm ăn lớn trong thế giới đầu tư, bạn cần phải học cách suy nghĩ độc lập. Và để suy nghĩ độc lập, bạn phải cảm thấy thoải mái khi đứng riêng một mình. Warren nổi tiếng là đứng riêng một mình ngay từ những ngày đầu mới tham gia sự nghiệp đầu tư. Ông chọn sống ở Omaha thay vì New York vì như vậy sẽ tránh được áp lực từ Wall Street. Ông mua Berkshire Hathaway khi không ai muốn dính dáng đến nó. Ông mua American Express khi không ai muốn dính dáng đến nó. Ông mua Washington Post khi không ai muốn dính dáng đến nó. Ông mua General Foods khi không ai muốn dính dáng đến nó. Ông mua R.J.R. Tobacco khi không ai muốn dính dáng đến nó. Ông mua Geico khi không ai muốn dính dáng đến nó. Ông mua trái phiếu của Washington Public Power Supply System khi không ai muốn mua chúng. Và ông mua những trái phiếu sinh lợi cao khi không ai muốn mua chúng. Một số vụ đầu tư này ông vẫn còn nắm giữ. Một số khác ông đã bán sau nhiều năm nắm giữ. Nhưng trong mọi cơ hội, ông đều kiếm được khoản lời rất lớn. Nếu nghe theo lời khuyên tin tưởng của bất cứ ai tại Wall Street, ông chắc hẳn đã lỡ chuyến đò chở những vụ đầu tư vĩ đại này. Lời số 19. Nếu tôi không thể kiếm tiền từ thị trường trị giá 5.000 tỷ đô la của Mỹ, có lẽ sẽ hơi viển vông khi tôi nghĩ rằng chỉ cần đi đến một đất nước khác, cách vài ngàn dặm là tôi có thể khoe tài, khoe của. Điều thú vị về câu nói này là 10 năm sau đó, Warren đã mở rộng sang một đất nước khác để chi tiền. Năm 2003, ông mua số cổ phiếu của PetroChina trị giá khoảng 500 triệu đô la. Đây là một công ty dầu khí có 90% cổ phần do chính phủ Trung Quốc nắm giữ. Và như vậy, có nghĩa là chỉ có hai đứa chúng tôi chia nhau kiểm soát công ty. Như cách nói đùa của Warren, PetroChina là công ty dầu khí có lợi nhuận lớn thứ tư trên thế giới. Họ sản xuất sản lượng dầu thô tương đương với Exxon. Và Warren đã mua cổ phiếu với giá chỉ bằng 1/3 so với các công ty dầu khí phương Tây. Nếu bạn có thắc mắc thì giá trị cổ phiếu này đã tăng 400% kể từ đó đến nay. Và nếu như thế này chưa gọi là khoe tài khoe của, thì tôi thật không biết phải định nghĩa nó như thế nào nữa. Lời số 20. Bạn nên đầu tư vào công ty nào mà ngay cả một thằng ngu cũng có thể điều hành? Vì thế nào rồi cũng có ngày một thằng ngu lên nắm quyền điều hành? Trên thị trường, có những công ty có cơ cấu kinh tế hỗ trợ vững mạnh, nhưng đồng thời cũng có công ty cơ cấu kinh tế rất yếu kém. Bạn chỉ muốn đầu tư vào những công ty có cơ cấu kinh tế vững mạnh, vì họ sẽ không dễ dàng bị khuất phục. Những công ty Warren chọn đầu tư như Coca-Cola, Budweiser, Walmart, Crickleys, Hershey và H&A Block hầu như đều là những công ty không bị tác động bởi một thằng ngu. Bạn biết chắc mình sẽ kiếm ra tiền với những công ty này, ngay cả khi họ chọn một thằng ngu lên làm tổng giám đốc. Nhưng nếu bạn chợt lo lắng về tình huống giả sử một thằng ngu điều hành công ty, thì có thể đó chưa phải là một công ty vĩ đại, và bạn có thể không nên nhúng tay vào đó. Lời số 21. Trong mỗi thương vụ đầu tư, bạn cần có đủ can đảm và niềm tin để bỏ ra ít nhất là 10% tài sản của mình vào cổ phiếu đó. Sự tin chắc được dựa trên những gì bạn biết sẽ xảy ra trong tương lai. Niềm tin chỉ dựa trên những gì bạn hy vọng sẽ xảy ra. Để kiếm tiền từ trò chơi đầu tư, bạn cần phải tin chắc. Nghĩa là bạn cần biết rõ việc mình đang làm một cách chắc chắn để đạt đến mức tin tưởng như Warren là hãy đầu tư với một khoản lớn tiền của mình. Điều này buộc bạn phải tập trung và luôn phải làm bài tập cân nhắc thật cẩn thận trước khi quyết định đầu tư. Nhưng nếu chiến lược đầu tư của bạn chỉ dựa trên niềm tin, thì bạn chưa phải là người ngoan đạo, biết cầu nguyện. Lời số 22. Tiền bạc ở một mức độ nào đó có thể đưa bạn đến với những môi trường thú vị hơn. Nhưng nó vẫn không thể thay đổi được việc bạn có bao nhiêu người yêu thương hay bạn có mạnh khỏe không? Sự thật là một khoản tiền quá lớn có thể gây ra bất hạnh lớn cho cuộc đời bạn. Con cái của bạn sẽ không chịu làm việc vì chúng nghĩ mình sẽ được thừa kế một gia tài khổng lồ. Và như vậy, chúng sẽ không có được sự quý trọng bản thân khi làm việc. Có nghĩa là sau này, chúng sẽ cảm thấy chua chát và chỉ biết ngồi đó cầu mong cho bạn chết sớm. Nếu bạn giàu có một cách không tưởng, bạn có thể thấy xung quanh mình chỉ toàn những kẻ nịnh nọt, luôn miệng tuôn ra những lời gian dối để vuốt ve cái tôi vĩ đại của bạn, biến bạn thành một thằng ngu trong mắt người khác. Và thay vì dùng tiền của mình để trải nghiệm những việc táo bạo trong cuộc sống, bạn cuối cùng chỉ chăm chăm làm sao kiểm soát tài sản của mình khỏi bọn gia nhân, luật sư, kế toán hay những người được gọi là quản lý tiền bạc, những người đang cố hết sức mình giúp bạn chuyển tiền từ túi của bạn sang túi của họ. Warren tin rằng, những người con được thừa hưởng của cải quá lớn từ gia đình thường có khuynh hướng không làm gì cả. Ông cũng tin rằng, xã hội sẽ không được hưởng lợi từ một giai cấp thượng lưu tạo dựng của cải nhờ thừa hưởng. Ông tin rằng một đất nước chỉ thịnh vượng khi xã hội được tạo dựng từ những người có tài thật sự và người ta nhận được thù lao từ công sức lao động của chính mình. Vì vậy, ông đã đóng góp 32 tỷ đô la kiếm được từ đầu tư vào các quỹ từ thiện, với hy vọng nó sẽ quay ngược lại, giúp cho chính cái xã hội đã tạo ra nó. Hãy để suy nghĩ này lan tỏa và tìm đến với trái tim của những người đang làm ra của cải trong xã hội. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi phần 1 Làm giàu và sống giàu của quyển sách Đạo của Warren. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn xin chuyển đến quý thính giả phần 2 Kinh doanh ở file sau.